có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Exit Phong, chương 301. Ngày hội đánh bắt mùa đông mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau khi hai cái hố rộng nửa mét được đục xong, Sở Tiên trả tiền rồi cầm hai cái ghế đầu, hai người ngồi xuống bắt đầu câu. Em biết câu cá không? Sở Tiên nhìn Tiểu Dính cười hỏi. Tất nhiên là biết rồi, trước đây em còn cùng đi câu với ba em nữa đấy. Tiểu Dính khẽ cười gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì tốt, chúng ta thi xem ai câu được nhiều hơn. Trong dịp đánh bắt mùa đông như này, nếu câu được cá thì có thể mang về. Mà này, em nhìn thấy bên kia không, bên có xếp một dãy bàn, buổi trưa có thể ăn cá nướng ở trên đó. Thật sự quá tuyệt vời. Chỗ này đúng là chơi vui quá mà, em muốn tự mình câu cá rồi tự mình nướng ăn. Tiểu Dính vui vẻ đáp. Được thôi, đánh bắt mùa đông là việc thú vị nhất ở chỗ bọn anh đó, thời gian kéo dài 5 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên. Sở Tiên cười gật đầu, sau đó đem mồi câu thả xuống hố băng trước mặt. Tiểu Dính bắt trước y hệt, thả mồi cá vào trong hố. Phương pháp câu cá này rất thú vị, rất dễ câu được cá, thậm chí có lúc cá bơi đến miệng hố băng, chỉ cần vươn tay là có thể bắt được rồi. Bởi vì nơi này nối liền với sông Trường Giang nên là ở trong sẽ có cá sạo, cá chép, còn có cả cá mè hoa nữa. Cá mè hoa rất là to, có con nặng tới 10 mm lận, lát nữa em nhớ cẩn thận chút, đừng để cá kéo vào trong nước đấy, ha ha. Sở Tiên nhắc nhở. Anh yên tâm đi, trước khi em bị rơi xuống dưới nhất định sẽ kéo anh theo cùng. Tiểu Dính trừng mắt nhìn hắn. Nào nào, lại đây ngồi bên cạnh anh, lỡ như em rơi xuống dưới rồi thì anh lại phải đi tìm bạn gái khác, phiền phức lắm. Sở Tiên cười nhăn nhở kéo ví của Tiểu Dính lại gần mình, một tay ôm chặt lấy cô. Hứ, Tiểu Dính khẽ cười, mắt nhìn chăm chú vào cái phao câu cá. Ê, sao vẫn chưa có con cá nào cắn câu thế nhở? Câu được khoảng 5 phút. Sở Tiên có chút ngạc nhiên nhìn cái phao câu không hề động đậy. Mới được có 5 phút thôi mà, anh phải kiên nhẫn chút chứ. Tiểu Dính ngồi bên cạnh nói. Không đúng, anh nhớ 2 năm trước, lúc anh với ba đến đây câu cá thì chỉ cần 2-3 phút là đã có cá cắn câu rồi. Bây giờ quanh đây lại chẳng có con cá nào, thật là kỳ lạ mà. Anh xem, không phải là người ta câu được rồi sao, đừng có gấp. Tiểu Dính cười, chỉ về phía một bác trung niên ở cách đó không xa đang phấn khích cầm một con cá chép nặng 7-8 cân, có vẻ như rất hài lòng. Cảm giác bây giờ cá ít hơn ngày trước rất nhiều. Sở Tiên chán nản lắc lắc đầu, cũng không thèm chú ý. Lại 10 phút nữa trôi qua, phao câu của Sở Tiên vẫn như cũ, không hề có chút động tĩnh nào. Điều này khiến hắn có chút buồn bực. Thế nhưng có Tiểu Dính ngồi bên cạnh, hắn cũng không cảm thấy nhàm chán cho lắm. Hai người nói chuyện trên dưới bể, khoảng 20 phút sau, Sở Tiên bắt đầu không ngồi yên được nữa, trong lòng ngứa ngáy, phóng mắt quan sát xung quanh. Chỉ có ngừng này cá. Trong cảm nhận của Sở Tiên, phạm vi hơn 40 mét quanh đây chỉ có mười mấy con cá, khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mực nước sâu nhất của Hồ Nghi Sơn khoảng 7-8 mét, bởi vì bình thường cấm đánh bắt cá nên lượng cá ở trong hồ rất nhiều. Hiện giờ phạm vi hơn 40 mét xung quanh lại chỉ có vỏn vẹn mười mấy mất con, mật độ này cũng hơi bất thường rồi. Cá bị trộm rồi sao, hay là chạy đi đâu mất rồi? Sở Tiên thầm đoán trong lòng, trước đây cá ở Hồ Nghi Sơn từng bị người ta bắt trộm một lần. Ngoài ra còn có một lần vào mùa hè, trời mưa rất to, hàng rào ngăn cách nối liền với cửa sông Trường Giang bị cuốn trôi mất, có rất nhiều cá đã bị cuốn vào lòng sông Trường Giang. Có vẻ như đánh bắt mùa đông năm nay thu hoạch ít hơn ngày trước rất nhiều. Sở Tiên nghĩ, tâm trí thay đổi, khống chế một con cá mè hoa nặng vài cân bơi lại gần. Nhìn Tiểu Dính ngồi bên cạnh, trên mặt Sở Tiên khẽ lộ ra một nụ cười gian xảo, dưới sự khống chế, điều khiển của hắn, con cá mè hoa đó chậm chậm bơi tới bên phải cần câu của Tiểu Dính, dùng đuôi chạm nhẹ một cái. Ai dô, chỗ em có cá cắn câu rồi này. Tiểu Dính đang dựa vào ngực Sở Tiên bỗng nhiên nhìn thấy phao câu của mình động đậy, liền phấn khích mà ngồi thẳng dậy. Ừ, cắn câu rồi. Mau kéo nó lên, buổi trưa chúng ta nướng ăn. Sở Tiên khẽ cười, vội vàng nói với cô. Được Tiểu Dính nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái phao câu cá. Dưới sự khống chế của Sở Tiên, con cá mè hoa to bự đó tiếp tục dùng đuôi đập vào sợi dây câu. Lúc này, phao câu cá lại động đậy liên hồi. Em kéo lên nhé. Tiểu Dính có chút căng thẳng nhìn Sở Tiên hỏi. Kéo đi, Sở Tiên cười đáp. Tiểu Dính nhìn cái phao câu đang lay động dữ dội gật gật đầu, dùng sức kéo mạnh cần câu lên. Hay thế mà lại để cho nó chạy mất. Sở Tiên nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô liền không nhịn được cười, giả vờ an ủi. Không sao, tiếp tục câu, chỗ anh vẫn còn có tiếng động đấy. Hi hi, được, lần sau nhất định sẽ câu được nó lên. Tiểu Dính khẽ gật đầu. Hào hứng đem mồi câu thả xuống lần nữa rồi ngồi thẳng người, nghiêm túc quan sát pháo câu cá. Sở Tiên nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô liền cảm thấy rất buồn cười, thế nên là không giỡn cô nữa, lại khống chế con cá đó cắn vào mồi câu. A, lại cắn câu nữa rồi. Trên mặt Tiểu Dính lộ ra vẻ kích động, vội vàng kéo cần câu lên, ngay lập tức cảm nhận được một lực vùng vẫy rất lớn từ bên dưới truyền tới. Câu được rồi, câu được rồi. Tiểu Dính vội đứng thẳng người lên, hai tay kéo mạnh cái cần câu. Ha ha! Sở Tiên bật cười rồi giúp cô kéo con cá mè hoa ra khỏi mặt nước, sau đó kéo cái dây câu lên. Con cá này to quá nha, ít nhất cũng phải nặng 8 cân, xem em lợi hại chưa này. Tiểu Dính có chút đắc ý nói. Ừ ừ, giỏi, em là giỏi nhất. Sở Tiên bật ngón tay cái lên, sau đó để con cá mè hoa sang bên cạnh. He he, em mà, chỉ cần có lòng kiên nhẫn thì nhất định sẽ câu được cá. Anh phải kiên trì lên. Tiểu Dính cười hi hi ha ha nói tiếp. Phải phải, cô giáo Dính của chúng ta nói chí phải. Hay là chúng ta thi với nhau một trận đi, nào đặt cược nào. Sở Tiên đáp. Được thôi, nhưng mà nếu anh thua thì anh không được phép giở trò. Anh làm sao có thể như thế chứ, chúng ta cho dù ai thua cũng không được giở trò. Ha ha, tất nhiên là được, cơ mà con cá em vừa câu được cũng được tính. Được. Sở Tiên gật đầu đồng ý. Chúng ta cược cái gì? Hừm. Cái này à? Sở Tiên cười hí hí, mặt dày sắp lại gần hỏi. Nếu như anh thua rồi thì em muốn anh làm cái gì? Để em nghĩ xem nào. Tiểu Dính do dự một chút rồi nói. Nếu như anh thua rồi thì việc lau chùi dọn dẹp trong nhà sau này đều do anh làm, thời gian là 2 tháng. Bảo đảm không thành vấn đề. Sở Tiên vỗ vỡ ngực. Thế nhưng nếu em thua thì em cũng phải ngoan ngoan đáp ứng yêu cầu của anh. Vậy anh muốn em làm gì? Đơn giản thôi, Sở Tiên lại cười gian xảo tiến lại gần. U, V, Quy, Quy, mơ, yêu cầu của anh vô cùng đơn giản. Nếu như anh thắng rồi thì mấy tư thế trên du thuyền chúng ta đều phải giải mã toàn bộ. Anh Tiểu Dính nghe thấy mấy câu này của hắn lập tức đỏ hết cả mặt, nhớ đến mấy bức ảnh mà lần trước nhìn thấy trên du thuyền. Tổng cộng có hơn 30 hình, quả thật là vượt quá giới hạn đại não của cô mà. Cô không ngờ là lại có thể chơi như vậy, có điều cuối cùng cô vẫn không đồng ý. Bây giờ cũng không thể ngờ cái tên kia lại lôi ra nhắc lại. Sao nào, không tự tin hứ không dám sơ a o. Sơ o Tiên nói khích. Cược thì cược, Tiểu Dính hung hăng lườm hẳn một cái, gật đầu đồng ý. Được được. Sở Tiên lập tức ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn phao của mình. Tiểu Dĩnh trưng ra bộ mặt cực kỳ nghiêm túc ngồi xuống, thả mồi rồi cũng nhìn phao câu của mình không chớp mắt. Sở Tiên nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Dĩnh trong lòng liền bốc hỏa. Với tình hình như này thì làm sao có thể thua được. Tâm trí chuyển động, một con cá chép lớn nhanh chóng bơi cá, há miệng cắn vào lưới câu. Ai roi ô, Sở Tiên cố ý kêu lên vài tiếng. Cắn câu rồi, cắn câu rồi. Tiểu Dĩnh nhìn qua, sắc mặt có chút thay đổi, trong lòng cầu nguyện hắn không câu lên được. Thế nhưng Sở Tiên lại nở một nụ cười xấu xa, dùng sức kéo một cái, một con cá chép nặng khoảng 5-6 cân liền nhảy lên. Hô hô, anh cũng câu được một con rồi. Hứ, con cá này của anh mà cũng đòi so với cá của em, vẫn là em dẫn trước. Tiểu Dĩnh không cam tâm nói. Được, vậy thì đợi lát nữa anh lại câu được một con nữa. À mà anh cảm thấy cái hố này của anh đã tập trung đủ các loại cá rồi, nhất định anh sẽ thắng. Em còn lâu mới tin. Tiểu Dĩnh hít thở vài cái cố nén giận quay qua nhìn phao câu của mình. Sở Tiên bỏ con cá qua một bên, lại tiếp tục thả lưới câu xuống. Dưới sự điều khiển của hắn, một con cá mè hoa nặng hơn 20 cân lại cắn vào lưới câu. Thế nhưng cùng lúc này, Sở Tiên cũng khống chế một con cá chép nặng 3 cân cắn vào móc câu của Tiểu Dĩnh. À, bên em lại cắn câu rồi. Tiểu Dĩnh kéo mạnh cần câu lên, phấn khích nói. Ha ha, của anh cũng cắn câu rồi. Thế nhưng lúc này Sở Tiên lại cảm thấy buồn cười mà hét lên vài tiếng, một con cá mè hoa dài 70-80cm được hắn câu lên. Ha ha, con cá này của em hơi nhỏ ha, vẫn là cá của anh to hơn, vậy thì bây giờ là anh dẫn trước rồi. Cái gì? Tiểu Dĩnh vội vàng lắc đầu. Chúng ta không so về cân nặng mà so về số lượng. Bây giờ tỷ số cân bằng, anh đừng có mà chơi xấu. Hơ, Sở Tiên cạn lời, có điều hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu như số lượng của anh nhiều hơn em không được giở trò nữa đâu đấy. Em giở trò lúc nào hả? Chỉ cần anh câu được nhiều hơn em thì em lập tức nhận thua. Tiểu Dĩnh ấp úng nói. Được, đây là em nói đó nha. Đương nhiên, phụ nữ nhất ngôn cửu đỉnh. Được. Lại lần nữa thả lưới câu xuống đáy hồ, khoảng chừng 3 phút sau, Sở Tiên khống chế một con cá cắn vào móc câu. Hắn thong thả kéo cần câu lên. Tiểu Dĩnh nhìn thấy tình hình này, sắc mặt có chút không ổn, bĩu môi tỏ ý cực kỳ bất mãn. Thế nhưng lúc này Sở Tiên lại khống chế một con cá cắn vào móc câu của Tiểu Dĩnh, cô lại phấn khởi hí hưởng dùng lực kéo cần câu lên. Sở Tiên cứ như vậy khống chế từng con cá, cứ 3-4 phút lại cắn câu một lần, đồng thời cũng chú ý quan tâm đến Tiểu Dĩnh. Hắn thấy cảm giác khống chế này vô cùng thú vị, mà Tiểu Dĩnh cũng cảm thấy việc cố gắng đuổi theo tới lui lui này rất vui, cứ hứng chí mà hét lên, nụ cười rạng rỡ trên mặt chưa lúc nào tắt. Hai người thi đấu với nhau rất vẻ, thế nhưng sắc mặt của mấy người câu cá xung quanh thì chẳng hề tốt như thế. Kỳ lạ! Sao lại có thể kỳ lại như vậy được nhỉ? Tôi câu 2 tiếng đồng hồ rồi mà mới được một con, điều này không hợp lý tí nào, sao lại cảm giác cá ít thế này nhỉ? Cá đâu, tại sao đôi tình nhân bên kia câu được nhiều cá thế mà những người khác lại chẳng câu được? Năm ngoái có phải là như thế này đâu, thậm chí có lúc cá trong hố còn tự nổi lên cơ mà. Mấy người xung quanh nghi ngờ bàn tán, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao trước đây Hồ Nghi Sơn tập trung nhiều cá như thế còn bây giờ cả ngày cũng không câu nổi một con. Nếu không phải đôi thanh nam nữ kia thỉnh thoảng câu được vài con thì bọn họ đều đã cảm thấy có gì đó sai sai. Mà lúc này, tại vị trí cách đó khoảng hơn 1000m, 4,5 người thanh niên chầm chậm kéo cái lưới cá thả trong hồ lên. Đặt cái chậu lớn sang bên cạnh trước đi, để xem lần kéo lưới này được bao nhiêu cân. Chắc cũng phải 3,4 ngàn cân đây, Hồ Tử, mau kéo lưới lên. Được được, đừng gấp mà, trời lạnh như thế này, tay đông cứng lại hết rồi.

Lưới đánh cá này được chế tạo hết sức đặc biệt, có thể chịu được hơn 5 tấn cá mà vẫn không đứt, tại sao đột nhiên lại rách ra được? Đám người tụ tập xem hạ lưới sáng nay lúc này đều nhìn về chỗ rách của chiếc lưới với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trước tiên cứ kéo toàn bộ lưới lên trước đã. Lúc này, vị bô lão đang đứng ở phía trước khẽ cau mày, sau đó quay qua nói với mọi người. Được, chúng tôi sẽ nhanh chóng kéo hết lưới lên. Một đám trai tránh gật đầu, vội vàng vắt lưới đánh cá lên vai, ra sức kéo. Những người đang kéo lưới lên kia tuyệt nhiên không cảm thấy có chút sức nặng nào, điều này khiến họ hiểu rõ rằng bên trong lưới không có nhiều cá. Ngày trước, mỗi lần họ kéo lưới lên đều phải mất hơn tiếng đồng hồ, lúc kéo chưa tính tới việc mỗi người đều nhễ nhại mồ hôi mà ngay cả mỗi khi kéo lên được một ít, họ đều phải vứt số cá ở trong lưới ra mới có thể tiếp tục kéo. Nhưng mà bây giờ trong lưới đánh cá thực sự không có nhiều cá cho lắm. Cứ kéo được 3 mét thì mới có được một con, vì thế cả cái lưới đánh cá lớn dài gần 500 mét đến cuối cùng lại chỉ thu được có 200-300 con chấm phẩy, tổng cộng được có gần 1 tấn. Chứng kiến tình huống này, sắc mặt của đám người ở khu ngõ Sơn đều vô cùng khó coi. Kéo cái chỗ lưới cá bị thủng ra xem thử đi. Vị bô lão và mấy người đứng đầu của ủy ban tổ chức văn hóa đến bên cạnh chỗ để lưới. Đi, chúng ta qua đó xem. Sở Tiên vô cùng tò mò, lôi kéo Tiểu Dính đi xem. Rất nhiều người súng lại xem, mấy người thanh niên trai tráng gỡ chiếc lưới ra, để lộ ra chỗ bị rách toang hoác. Chú Tống, chú nói xem tại sao lưới của chúng ta lại có thể bị đứt như vậy được. Chất lượng thì ngoại trừ dùng dao cứa mạnh mới có thể bị rách, còn nếu không phải thì muốn làm thủng một lỗ to như vậy là điều vô cùng khó khăn. Một gã thanh niên chỉ vào lưới đánh cá trên mặt đất, nói. Lưới đánh cá rất chắc chắn, chất lượng lại vô cùng tốt, thế mà tự dưng lại bị thủng một lỗ tận 2-3 mét chấm phẩy, điều này khiến mọi người đều phải đau đầu suy nghĩ không ra. Mọi người xung quanh đều cau mày, đây đúng là một chuyện vô cùng khó hiểu, chả lẽ lưới đánh cá vô duyên vô cớ bị thủng một lỗ to như thế là do có con gì cắt đứt? Có khi nào trong hồ Nghi Sơn xuất hiện thủy quái không? Một người lớn tuổi đột nhiên lên tiếng. Thủy quái mọi người hơi sững sờ, còn những người lãnh đạo phòng tổ chức văn hóa thì chỉ cười, phủ định. Không thể nào đâu, bây giờ làm gì còn thủy quái chứ? Cùng lắm chỉ là mấy loài sinh vật mà chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Sinh vật cũng tốt, thủy quái cũng được, bây giờ chúng ta phải làm cho rõ ràng là cá ở hồ Nghi Sơn đi đâu hết rồi. Sáng hôm nay chúng tôi thả lưới mà cũng không có bắt được bao nhiêu cá, chúng tôi còn tưởng rằng là do vị trí của chúng tôi chọn không tốt cơ, xem ra bây giờ nhất định là hồ Nghi Sơn có vấn đề rồi. Đúng. Năm ngoái chúng tôi vừa thả lưới xuống phía dưới thì ít nhất cũng thu được hơn 5 tạ, thế mà năm nay lại chỉ được có 10 mấy con. Một vài người đứng xung quanh thi nhau lên tiếng, khuôn mặt họ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đây! Nghe thấy lời mọi người xung quanh bàn tán, những người ở khu Nghi Sơn càng thêm nghi ngờ hơn, họ trầm tư nhìn lỗ thủng trên lưới đánh cá. Đi đến chỗ cửa hồ kiểm tra đi. Xem có phải xảy ra vấn đề gì rồi không? Vị bô lão đứng trước lưới đánh cá yêu cầu. Vâng. Chúng tôi đi kiểm tra đây ạ. Đám người gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Hồ Nghi Sơn tiếp giáp với sông Trường Giang nhưng nếu đem ra so sánh thì nhiệt độ nước hồ thấp hơn rất nhiều so với nước sông. Cộng thêm mùa này hồ Nghi Sơn đang bị đóng băng nên có lẽ cá đã bơi hết ra chỗ gần với cửa hồ rồi. Nếu như chỗ cửa tiếp giáp bị hỏng thì có thể là số cá ấy đã bơi sang bên sông Trường Giang rồi. Thế nhưng mọi người đều không tin việc chỗ cửa tiếp giáp ấy bị phá hỏng. Bởi vì Hồ Nghi Sơn cũng đã có lần bị hỏng lưới chắn ở chỗ tiếp giáp ấy thế nên họ đã dùng lưới thép vây lại. Theo lẽ thường thì không thể bị hỏng được. Một tốt người đi đến chỗ cửa tiếp giáp, từng hàng dây thép to bằng ngón tay cái tổng cộng dài khoảng 30 mấy mét. Tiểu tiên, anh nói xem thực sự sẽ không có thủy quái chứ? Tiểu dính quay qua chỗ Sở tiên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Thủy quái đơn giản chính là loài sinh vật dưới nước chưa được biết đến thôi. Ngay cả có cũng không có gì kỳ lạ. Sở tiên vừa cười vừa nói. Vậy anh nói xem quái vật dưới biển sẽ có hình dáng thế nào? Tiểu dính tò mò hỏi. Có lẽ sẽ giống rắn, hoặc là cũng có thể giống cá. Sở tiên vừa cười vừa nói, sau đó nắm tay tiểu dính đi tới chỗ vị trí chính giữa khu vực có quây lưới thép. Ai có thể xuống xem một chút không? Lúc này, vị bô lão nhìn đám người phía sau, hỏi. Tống thúc, ta sẽ xuống kiểm tra cho, ta không sợ lạnh. Một người đàn ông khỏe mạnh lên tiếng. Được, được. Cậu thường hay bơi vào mùa đông, mặc dù nước chỗ này có hơi lạnh thế nhưng là cậu thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Người đàn ông gật đầu đi tới mép biên, sờ xuống dưới nước, cười lớn nói. Lạnh phết đấy Vương ca, cầm hộ tôi quần áo nhé. Trời lạnh như thế này thế mà lại phải xuống nước, nhìn thôi cũng thấy lạnh rồi. Tiểu dính nhìn người đàn ông trung niên chỉ mặc đúng một chiếc quần rồi nhanh xuống nước mà kinh ngạc thốt lên. Họ quen rồi. Ở chỗ anh cũng có rất nhiều người thích bơi vào mùa đông, trước đây anh cũng có bơi thử một lần thế nhưng lạnh quá nên bị cảm luôn. Em không biết là anh cũng xuống sông đi bơi vào mùa đông đấy, bộ anh không thấy lạnh à? Thật ra lúc cởi quần áo ra cũng lạnh lắm đấy, nhưng nếu đã xuống nước bơi rồi thì lại không thấy lạnh lắm mà bơi như vậy còn tốt cho cơ thể nữa. Sở tiên nói, sau đó vừa quan sát người đàn ông trung niên đang bơi dưới nước vừa khởi động sóng âm để tìm kiếm. Hả? Rất nhanh sau đó, cảnh tượng trắng đen liền xuất hiện trong đầu hắn, sắc mặt Sở tiên lộ ra vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Sao lại có một cái lỗ lớn, đây là do loài sinh vật nào làm nên vậy? Ở trong đầu của hắn hiện lên một cái lỗ trên hàng dây thép, nằm ở ngay vị trí chính giữa. Rõ ràng là do một thứ gì đó gặm rách. Đây con ngươi Sở tiên hơi rụt lại một cái. Cái thứ gì mà lại có thể gặm đứt được dây thép dày bằng ngón tay cái thế? Chỗ đứt khoảng chừng 3 mét, xem ra đường kính của loài sinh vật này đã đạt đến gần 3 mét. Sở tiên lộ ra vẻ trầm tư. Rốt cuộc là loài sinh vật chưa biết này là cái giống gì vậy? Đường kính nếu như đã đạt 3 mét thì chắc kích thước của nó cũng phải vào 7-8 mét là ít. Phạm vi chỗ dây thép bị rách không chênh lệch nhiều so với lưới đánh, như vậy mà nói thì sinh vật này bây giờ vẫn còn đang ở trong hồ Nghi Sơn. Sở tiên đưa ra suy đoán. Đã từng trải qua biển rộng mênh mông, từng gặp cá đơn leo tút thời tiền sử, cá trình khổng lồ biến dị, vì thế Sở tiên không lấy làm kinh ngạc hay mong chờ đối với mấy sinh vật kỳ dị dưới hồ cả. Chắc là có một loài sinh vật kỳ bí đã bơi vào hồ Nghi Sơn rồi. Sau khi đưa ra suy đoán thì Sở tiên quay lại tươi cười nói chuyện với tiểu dính. Suy. Anh nói xem có thể là loài sinh vật kỳ quái nào chứ? Tiểu dính có chút không tin lời hắn nên lườm hắn một cái. Nói với em thì em cũng không tin thôi thì khi nào có thời gian sẽ dẫn em đi xem thử. Sở tiên cười cười. Sau đó quyết định dẫn tiểu dính đi xem cá đơn leo út trong truyền thuyết. Vậy được, anh đưa em đi xem đi. Tiểu dính đáp trả thế nhưng trên mặt rõ ràng là không tin lời hắn nói. Đi. Sở tiên gật đầu ánh mắt nhìn về người đàn ông trung niên đã lặn xuống nước kia. Người đàn ông đó cứ bơi được mấy mét lại ngụp xuống dưới một lần để kiểm tra xem lưới vây có vấn đề gì hay không. Đến rồi. Sở tiên nhìn vị trí của ông ta trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, khi ông ta ngoi lên mặt nước thì vẻ mặt tràn đầy sự khiếp sợ. Tống thúc, ở đây có một cái lỗ lớn diện tích cũng không khác biệt lắm với cái lỗ thủng trên lưới cá. Thật sự là bị rách một lỗ lớn ư? Mọi người trên bờ đều vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Thật đấy, tôi cho mọi người nhìn thử một chút. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó lặn xuống nước, nhanh chóng moi lên một đoạn lưới vây dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Dài 2-3 mét thế này thì tôi cũng dễ dàng chui qua được. M-I-E. Không phải là thật sự có thủy quái đấy chứ, một người thanh niên không nhịn được mà thốt lên. Nói không chừng có thật đó, nếu không thì tại sao lưới thép dưới hồ lại thủng một lỗ to như vậy được, hơn nữa lại còn trùng khớp với cái lỗ trên lưới đánh cá nữa chứ. Không thể nào, thật sự có thủy quái à? Làm sao lại không có thủy quái được chứ? Lúc còn bé thì tôi sống ở Trường Giang và đã từng nhìn thấy một con khỉ nước trông rất là khủng khiếp, chắc cũng phải chừng 2 mét. Không phải chứ, thể loại này đều là câu chuyện trong truyền thuyết mà. Những người chung quanh lập tức sôi nổi hẳn lên, ai nấy đều tò mò thảo luận với nhau. Một vài người già hết lòng tin tưởng không chút nghi ngờ thủy quái chấm phẩy, ở nông thôn thì 80% người già đều vô cùng tin tưởng những câu chuyện về thủy quái, hơn nữa họ lại kể nghe có vẻ như đúng như vậy thật, rằng là rất nhiều người được tận mắt nhìn thấy chúng, thế nên rất nhiều người trẻ lắng nghe câu chuyện của họ. Chắc là một con sinh vật lạ bơi vào rồi. Một số người có học thức khẳng định chắc nịch. Nói như vậy là bây giờ trong hồ Nghi Sơn đang có một sinh vật khổng lồ chưa xác định được là con gì, mà hơn nữa nó còn có thể cắn đứt được cả dây thép to bằng ngón tay cái. Trên thế giới có rất nhiều câu chuyện truyền miệng về quái vật dưới biển, nhưng cũng rất nhiều chuyện đều là mê tín, không có lời giải đá. Có khi sau này hồ Nghi Sơn của chúng ta sẽ trở thành một trong số những truyền thuyết đó mất. Chúng ta đi tìm thử xem, nói không chừng có thể gặp được thủy quái. Khắp hồ Nghi Sơn đều là băng, chỉ cần thứ đó không ngoi lên thì chúng ta cũng không tìm được. Thế còn cá trong hồ Nghi Sơn thì sao, chẳng lẽ bị con thủy quái này ăn hết rồi à? Mọi người tranh luận ầm ĩ cả lên, ngay cả Tiểu Dính đang đứng một bên cũng vô cùng kinh sợ. Sắc mặt của những người ở khu Nghi Sơn đều vô cùng khó coi. Đối mặt với kiểu tình huống như vậy, bọn họ thực sự không có biện pháp nào cả. Số cá trong hồ giảm đi đã gây ra thiệt hại nặng nề cho họ rồi. Người chung quanh đều đang thảo luận, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể nói ra câu gì, vì đối với người thường như họ thì đây là một câu chuyện có chút khó lý giải. Được rồi, chúng ta vẫn là nên đi chơi thôi, thủy quái chả liên quan gì đến chúng ta mà. Sở Tiên mỉm cười, nói với Tiểu Dính. Ừ. Tiểu Dính tuy rằng cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng cô cũng không phải là người thích truy cùng hỏi tận, vì thế liền mỉm cười đồng ý. Những người chung quanh vẫn ở chỗ cũ mà tò mò thảo luận tiếp, nói từ việc thủy quái ở hồ này rồi đàm luận đến rồi thủy quái hồ Ca Nát mở ngoặc tròn Trung Quốc, thủy quái hồ Bạch Sơn đến đủ loại thủy quái trên thế giới. Có người nói thủy quái không tồn tại, cũng có người nói thủy quái có tồn tại nhưng chỉ là do chưa bị phát hiện. Trong lịch sử thì cá mái chèo và mực khổng lồ cũng từng được coi là quái vật biển, chỉ là sau khi được giải đáp thì chúng được con người tiếp nhận và không bị coi là quái vật biển nữa. Sở Tiên và Tiểu Dính cùng nhau đi dạo quanh hồ Nghi Sơn, nhưng mà Tiểu Dính không hề hay biết rằng Sở Tiên đang dùng radar dò xét toàn bộ hồ này. Sở Tiên vô cùng hiếu kỳ về cách được gọi là quái vật trong hồ Nghi Sơn này. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 304. Khả năng thiên bẩm đến khó tin. Khả năng thiên bẩm đến khó tin. Trong bộ sưu tập các loài sinh vật hải dương kỳ bí ở chỗ Thạch Lão đã từng đưa ra một số định nghĩa về các loài thủy quái cũng như quái vật biển. Thứ nhất, những loài sinh vật khổng lồ mà mọi người không thể nào tin là có thật, nguyên nhân là vì ô nhiễm môi trường đã dẫn đến sự biến dị về kích thước của chúng dưới nước. Thứ hai, môi trường xung quanh bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi của vỏ trái đất, núi lửa, khiến cho các loài sinh vật cũng tiến hóa theo. Thứ ba, có thể là thế hệ sau của các sinh vật thời nguyên thủy xa xưa. Thứ tư, có thể là một loại động vật chưa từng được biết đến. Sở Tiên vô cùng đồng tình với bốn cách lý giải trên.

chính là một loại công cụ bắt cá kiểu mới, máy bắt cá bằng sóng hạ âm của bọn họ rất khác so với loại thông thường, nếu sử dụng trong thời gian dài có thể làm hại cả con người, dùng để bắt cá thì lại càng biến thái, một con cá mười mấy cân sẽ bị giết chết ngay mà không có lấy một phản ứng nào. A Vận giải thích với hắn. Lợi hại như vậy sao? Sở Tiên vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong lòng nổi lên một vài suy nghĩ. Lợi hại chứ, thứ này bị cấm sử dụng, cậu thử nghĩ mà xem, nếu thả thứ đó xuống nước thì dù là sinh vật gì đều dì diệt sạch, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. A Vận gật gật đầu. Loại máy bắt cá đó ở đâu vậy? Cậu có thể kiếm cho tôi một cái hay không? Sở Tiên có chút chờ mong, nhìn về phía hắn. Cậu muốn thứ đấy hả? Á Vận nhìn hắn. Ừ, ngư trường của tôi rất lớn, đôi lúc có thể dùng đến thứ đó, cậu kiếm cho tôi một cái có được không? Nếu như cậu thật sự muốn nó thì ta có thể kiếm được. Á Vận do dự một chút. Cái máy đấy lần trước chúng tôi tịch thu lại, hiện giờ vẫn để ở trong đơn vị, nhưng mà nếu cậu muốn thì phải dùng tiền mới mua lại được. Được, bao nhiêu tiền cũng được, cậu mau chóng lấy cho tớ nhìn một chút đi, tớ có thể sẽ rời đi vào ngày mai. Sở Tiên lộ rõ nét mặt vui mừng, gật gật đầu nói. Ngày mai sẽ đi, vội như vậy, sắp đến Tết rồi mà vẫn phải đi sao? Á Vận kinh ngạc nhìn hắn. Vậy thì như này đi, ngày mai cơ quan tôi được nghỉ, vì vậy chỉ có thể đi lấy tối hôm nay, đợi lát nữa tôi gọi điện nói với lãnh đạo trước một câu, tối hôm nay cậu đi theo tôi một chuyến, nhưng mà cậu cũng không thể sử dụng vật này ở chỗ này đâu. Không đâu, tôi chỉ dùng trong ngư trường của mình thôi. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 306. Dùng sóng hạ âm. Dùng sóng hạ âm. Lúc Sở Tiên và Á Vận cơm nước xong đã là hơn 6 giờ, hai người bèn lái xe tới Cuộc Thủy Văn. Sau khi tới nơi thì Sở Tiên mới phát hiện ra máy bắt cá bằng sóng hạ âm mà Á Vận nói là một cỗ máy to khoảng 2 mét, bên trong có một máy phát điện và còn có cả lưới bắt. Đang đầy điện đấy, cậu mở cái công tắc này lên là có thể sử dụng được luôn. A Vận chỉ vào một cái công tắc, sau đó cầm chỗ lưới bắt, nhắc nhở. Thấy không, mấy cái đường màu vàng trong này chính là sóng hạ âm đấy. Lúc cậu không dùng đến thì nhất định nhớ phải tắt đi. Cái thể loại này hại đến sức khỏe lắm đấy. Được rồi, đợi lát nữa tôi sẽ truyền tiền cho cậu nhé. Sở Tiên hiếu kỳ đánh giá một chút, sau đó gật gật đầu. U, V, K, W, W, M. Nào, chúng ta nhấc nó qua bên này đi. A Vận gật đầu nói, sau đó hai người hợp sức để nhấc cái máy phát sóng hạ âm lên xe. Nắp phía sau cứ để như vậy đi, chắc sẽ không rơi xuống được đâu. Chiếc xe căn bản là không chứa hết nổi cái máy to như vậy. A Vận phủi phủi tay, nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chắc là không có vấn đề gì nữa đâu. Sở Tiên cũng gật đầu đồng ý, nói. Đi thôi. Để tôi đưa cậu về. Được. Á Vận gật gật đầu. Nhà của Á Vận ở phía sau làng của Sở Tiên, trên đường đi ngang qua cửa nhà Sở Tiên. Lúc đi qua cửa nhà thì Sở Tiên nhìn Tiểu Dính ở bên cạnh, nói. Em về nhà trước đi, anh đưa Á Vận về. Vâng, anh lái xe cẩn thận chút nhé. Tiểu Dính gật đầu, dặn dò. Sau khi đưa Tiểu Dính về nhà, Sở Tiên chào hỏi cha mẹ mấy câu rồi liền lái xe đưa Á Vận về nhà. Tới nơi rồi, cậu có muốn vào nhà tôi chơi một lúc không? Á Vận xuống xe, mỉm cười hỏi hắn. Không được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, có thời gian chúng ta sẽ hội họp nhé. Sở Tiên cười vung vung tay. Được, trời tối lái xe thì nhớ chú ý một chút. Không sao đâu mà. Sở Tiên gật đầu với hắn, sau đó lái xe trở về. Nhưng mà hắn không đi về đường vừa nãy mà rẽ sang một con đường khác. Alo Tiểu Dính, anh vừa gặp mấy người bạn. Tối nay có lẽ sẽ đi tụ tập một lúc, sẽ về muộn một chút. UVKQQM. Em yên tâm, anh sẽ không uống rượu. Anh nhất định sẽ về trước 11 giờ. Em nói một tiếng với bố mẹ hộ anh với nhé. Nói dối một hồi thì hắn bèn ngắt điện thoại. Trên mặt lộ ra nụ cười, cho xe tăng tốc rồi phóng xe như bay ren thẳng chỗ hồ Nghi Sơn. Khi hắn đi tới Nghi Sơn hồ thì đã hơn 8 giờ tối. Bước xuống xe, gió lạnh liền thổi tới, xung quanh thì vô cùng yên tĩnh. Hồ Nghi Sơn đầy náo nhiệt vào ban ngày, giờ khắc này không có một ai. Ánh trăng có chút mờ ảo khiến tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 10 mét. Trong cái buổi tối nhiệt độ xuống tới âm 20 độ này thì không có ai nhàn rỗi mà tới đây cả. Sở Tiên quan sát xung quanh, sau đó ung dung cầm lên máy bắt cá bằng sóng hạ âm nặng hơn 50 cân đi tới chỗ mặt hồ. Không biết con đỉa kia chạy mất chưa, nhất định nó không được bơi vào chỗ sông Trường ra Sở Tiên, nếu không thì sẽ thành sôi hỏng bỏng không mất. Sở Tiên đi tới chỗ con đỉa nằm lúc trưa nay. Vẫn chưa bơi đi mất, xem ra vận may của mình cũng tốt thật. Đi tới cái chỗ con đỉa, Sở Tiên nhìn thấy nó vẫn nằm yên bất động ở đấy. Trên mặt hắn liền lộ rõ nụ cười, nói: hy vọng cái máy này có hiệu quả. Cái hố mà hồi chiều hắn dùng máy phá để đục ra lúc này đã đóng băng lại. Sở Tiên nắm chặt nắm đấm, dùng giáng xuống nền băng. Hắn dùng hết sức lực nên dễ dàng mở ra một cái lỗ, sau đó đẩy từng tí một băng ra tạo thành một cái hố nhỏ khoảng 2 mét. Không thể thả thẳng cái gậy này xuống dưới được, như vậy sẽ kinh động đến con đỉa. Sở Tiên nhìn cái gậy dài kiên cố có thể nối dài khoảng 1 mét, suy nghĩ một chút bèn tháo nó xuống. Mấy sợi màu vàng này có thể sản sinh ra sóng hạ âm. Chỉ cần thả từ từ chúng xuống bên cạnh con cá là được rồi. Sau khi Sở Tiên rút những sợi màu vàng bên trong ra thì vẫn không có khởi động luôn sóng hạ âm. Cảm ứng con đỉa đột biến ở phía dưới, Sở Tiên nhẹ nhàng thả những sợi màu vàng xuống. Ở vị trí của con đỉa thì sâu hơn 6 mét, mà những sợi này dài hơn mười mấy mét chấm phẩy, khoảng cách hoàn toàn đáp ứng được. Những sợi này rất nhỏ, hẳn là sẽ không quấy nhiễu đến nó. Sở Tiên trong lòng có chút không xác định, nhưng mà hắn nghĩ là nếu con đỉa này đã đụng đến lưới thì chắc hẳn là không thông minh cho lắm. Sở Tiên ngồi ở bên cạnh, nhẹ bỏ những sợi màu vàng vào trong nước, chậm rãi tới gần chỗ con đỉa đột biến. Gần rồi, gần rồi. Tốc độ của Sở Tiên rất chậm, vừa nhìn con đỉa vẫn vùi mình trong bùn, không hề nhúc nhích gì thì sắc mặt hắn ánh lên niềm vui sướng. Gần được rồi. Nhìn khoảng cách còn khoảng 1 mét nữa, Sở Tiên nhẹ nhàng mở công tắc phát sóng thứ âm. Sóng âm vừa mở ra, máy phóng điện vang lên một âm vang vô cùng lớn. Sở Tiên căng thẳng nhìn chằm chằm phía dưới. Âm nhưng mà khiến Sở Tiên không nghĩ tới chính là trong nháy mắt khi sóng thứ âm được bật lên thì con đỉa dường như chịu phải một thứ kích thích rất mạnh, toàn bộ thân thể chớp mắt đã có sự thay đổi kinh khủng. Một con đỉa đột biến gần 1 mét nhanh chóng biến thành một sinh vật khổng lồ. Toàn bộ phần đầu đều là những chiếc răng sắc bén. Sau khi háo to thì da của nó có màu vàng như những con đỉa bình thường khác. Từng tầng chất nhầy chảy ra trên cái thân mềm mềm của nó. Nhưng mà tình trạng của nó lúc này không phải là tốt. Sau khi biến đổi thành kích thước to thì nó liên tục chịu sự tấn công của sóng hạ âm, điên cuồng mà vặn vẹo thân thể của chính mình. Sở Tiên nhìn thấy tình huống như thế thì trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Không cần phải giết chết luôn, chỉ cần có thể làm cho nó gần chết là được rồi. Nhất định phải cho nó còn chút sức lực. Sở Tiên cầu khẩn trong lòng, con đỉa có chút đau đớn lại không hề chạy trốn về chỗ xa xa. Điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên nó không được thông minh lắm. Binh! Con đỉa gặp đau đớn bắt đầu quấy đạp cái đuôi của mình, hung hăng thả mình xuống tầng nước đáy. Điều khiến Sở Tiên cảm thấy khiếp sợ chính là con đỉa cứ thế mà phá hỏng cả một lớp băng dày khiến vụn băng bay tung tóe. đù, lực tấn công mạnh quá, mạnh hơn nhiều so với con cá trình khổng lồ mà mình gặp lần trước. Sở Tiên vội vã trốn sang một góc, dùng thị giác thượng đế dán chặt mắt vào nó. Lợi hại, nếu mình chiến đấu trực diện với nó thì phỏng chừng sẽ bị cái đuôi của nó đập chết. Xì xì. Con địa bị đau bèn phát ra một thứ âm thanh đặc biệt quấy động cả dòng nước xung quanh nó, mặt băng xung quanh cũng bị phá hỏng hết. Chỉ cần ngươi không chạy, vậy thì chờ chết đi. Sở Tiên cười hắc hắc. Hạ sóng âm có lực công kích mạnh vô cùng, nếu như là con cá 1-2 mét thậm chí là 2-3 mét chịu lực công kích như thế này khả năng đã sớm tử vong, thế nhưng nó vẫn điên cuồng giãy giụa như trước. Nhưng mà hắn tin rằng chỉ cần thời gian lâu lâu một chút thì nhất định có thể trói nó đến chết. Không ổn, ngay khi Sở Tiên đang chờ đợi ở một bên thì đột nhiên nhìn thấy cái đuôi của con đỉa đang hướng về phía máy phóng điện. Sắc mặt Sở Tiên hơi thay đổi một chút, nhưng hắn không dám lấy máy phóng điện ra mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Binh! Một âm thanh nặng nề vang lên, khiến cho Sở Tiên cảm thấy bất ngờ chính là đòn tấn công này của nó lại không phá vỡ lớp băng. Có hiệu quả rồi, lực công kích của nó đã giảm xuống nhiều rồi. Sở Tiên lộ ra nét mặt vui mừng. Nhưng mà hắn không vui được bao lâu thì cái đuôi của nó lại đập về chỗ máy phóng điện lần nữa. Sở Tiên vội vã chạy tới, nhấc máy phát điện đi. Chết rồi. Thế nhưng đúng lúc này, Sở Tiên đột nhiên nhìn đuôi của nó đạp lên những sợi dây vàng khiến những sợi dây mỏng manh ấy dễ dàng bị đứt. Sau khi chúng bị đứt thì Sở Tiên có thể cảm giác được là sự đau đớn của con đỉa đã giảm bớt rất nhiều, tần suất giãy giụa cũng giảm dần đi. Hỏng rồi, không biết hiện tại nó còn có bao nhiêu lực công kích. Sở Tiên nhìn thấy tình huống như thế thì sắc mặt hơi thay đổi. Sau khi con đỉa thấy đau đớn giảm đi thì lập tức bơi về phía xa, chuẩn bị rời khỏi cái nơi chẳng tốt đẹp gì này. Nhìn thấy nó bơi đi mất, Sở Tiên thay đổi sắc mặt, trong lòng chần chừ đi theo nó tới một chỗ hơn 1 km. Con đỉa phải chịu đòn tấn công của sóng hạ âm tầm 2 phút. Không biết vết thương của nó có nghiêm trọng không? Đòn tấn công cuối của nó không phá vỡ được lớp băng thì phỏng chừng lực công kích nhiều nhất còn có 1/10 hoặc 1/5. Nếu như mình biến thành cá, dùng toàn lực thì cũng có thể phá tan lớp băng. Hiện tại lực công kích của mình hẳn là mạnh hơn của con đỉa bị thương kia. Dù sao con này có lực công kích đạt đến 15.000, cao hơn mình nhiều, chỉ cần làm không tốt liền sẽ tự mình giết mình, quá nguy hiểm. Thế nhưng khả năng thiên phú của nó thật sự quá có sức mê hoặc. Trong đầu Sở Tiên không ngừng cân nhắc, trong lòng có chút do dự. Thử xem đi. Hiện nay với tình trạng của nó, dù cho mình không thể giết nổi nó nhưng nếu muốn chạy trốn chắc cũng không thành vấn đề. Do dự mãi, cuối cùng Sở Tiên vẫn là quyết định thử một lần. Hắn không phải là một tên sợ chết, hiện tại đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, nếu như không thử một chút chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Hơn nữa hắn cũng đã nghĩ kỹ, một khi lực công kích của con đỉa vẫn khá mạnh thì hắn tuyệt đối quay đầu bỏ chạy. Không nói hai lời, làm. Sở Tiên khẽ cắn răng, nhưng mà trước khi xuống dưới đó quyết đấu với con đỉa đó, trước tiên đào 7-8 cái hố tầm 3-4 mét. Những cái hố này là để phòng khi lực công kích của nó còn khá mạnh sẽ là đường lui của hắn khi hắn muốn chạy trốn mà sợ lớp băng phía trên cản trở. Sau khi đào xong 8 cái hố rộng khoảng 3-4 mét xong chấm phẩy, Sở Tiên cởi quần áo thả ở phía xa, sau đó nhìn con đỉa đột biến ở phía dưới, nhảy xuống. Biến hình thành cá. Sở Tiên trong lòng hơi động, lập tức biến thành một quái vật dữ tợn tầm 5 mét. Họ tên Sở Tiên. Trạng thái cá mở ngoặc tròn có thể chuyển sang hình dạng con người đóng ngoặc tròn. Năng lượng 2870, sức chiến đấu 5200, mở ngoặc tròn thu nhỏ lại gấp 10 lần khi ở hình dạng người đóng ngoặc tròn. Khả năng nuốt trường, có thể nuốt loại cá để tăng cường năng lượng.